Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 132, ngày cuối ở Hải Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương lão khẽ gật đầu, ánh mắt đầy an ủi nhìn đám trẻ trước mặt, rồi đưa mắt trao đổi với Chu lão và Lý lão. Xem ra mọi người với quyết định này đều không có dị nghị. Nếu đã vậy, thì còn cần tuyên bố thêm người được thừa hưởng phần thưởng của Chu lão lần này. Nghe đến đây, cả phòng lại lập tức yên tĩnh. Trước đó Thời Ý đã nghe nói, giải quán quân là phần thưởng tập thể của phân cục. Nhưng trong phân cục, MVP sẽ nhận được phần thưởng cuối cùng. Những năm trước, phần thưởng thường mang tính vật chất, như tiền thưởng để mọi người chia nhau. Nhưng năm nay, vì sức khỏe của Chu lão ngày một yếu đi, mọi người lo năng lực cả đời của ông không có ai kế thừa, nên muốn chọn một trong những hậu bối ưu tú để truyền thụ. Mà thứ này thì không thể chia sẻ. Việc này để Chu lão công bố đi. Nói xong, Trương lão ngồi xuống, Chu lão đứng bên cạnh, gương mặt hiền từ, khóe miệng luôn mang nụ cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng lại ho khẽ. Nhìn qua quả thật thân thể không còn tốt. Hy vọng các cháu hiểu, không chọn ai đó không phải vì các cháu không đủ giỏi. Chu lão xưa nay luôn công bằng, trước khi chỉ đích danh người kế thừa, theo lệ vẫn phải khẳng định năng lực của mọi người, để ai cũng giữ được thể diện. Không sao đâu Chu lão, chúng cháu đều hiểu mà. Đúng vậy, phải đó, năm nay thực sự mở mang tầm mắt, cho dù không được quán quân, chúng cháu cũng thấy chuyến đi này không uổng phí. Chu lão vuốt chòm râu, nụ cười càng thêm an lòng. Thời đại bây giờ khác trước, đám trẻ lòng dạ thuần khiết, không có tâm tư xấu. Đây chính là điều ông mong thấy. Được rồi, nếu đã vậy, ta có thể không vướng bận mà tuyên bố ai sẽ kế thừa dị năng cả đời của ta. Nói rồi, ánh mắt ông dừng thẳng lại trên người Thời Ý. Thời Ý ngẩn ra, đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi ánh mắt đều tập trung vào mình, không kìm được chỉ tay vào mũi, vẻ mặt khó tin. Năm nay phân cục 857 giành được quán quân chính là nhờ Thời Ý, không ngờ Chu lão lại chọn mình làm người kế thừa dị năng. Thời Ý vừa bất ngờ vừa luống cuống, vội đứng bật dậy, có chút bối rối. Tôi, con bé này có phong thái lãnh đạo, thông minh linh hoạt, tâm địa thiện lương, lúc nguy nan vẫn không bỏ rơi bất cứ ai. Ta đánh giá cao con. Con có đồng ý kế thừa kỹ năng ẩn thân của ta không? Chu lão mỉm cười, giọng điệu ôn hòa nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Mau đồng ý đi. Mễ Thần và Phong Minh kéo tay áo cô, thấy cô ngẩn người thì không nhịn được thúc giục. Cố Hàn Sinh thì chăm chú dõi theo Thời Ý, mắt sáng lấp lánh, như trong mắt chỉ còn cô, sáng rực đến chói mắt. Mọi người thấy ánh mắt ấy, đều đồng loạt quay đi. Đúng là ngược cầu mà. Tôi đồng ý. Thời Ý gật đầu, trong lòng không giấu nổi vui mừng. Không ngờ lần đầu tham gia đại hội dị năng, không chỉ đạt quán quân tập thể, mà bản thân còn thành MVP. Đi thôi, ra phố nào, ngày mai phải về rồi. Hôm nay nhất định phải dạo cho thỏa. Mọi người rời phòng họp, chỉ còn Thời Ý được Chu lão gọi riêng vào một gian phòng. Trong phòng đơn giản, chỉ có tủ sách và bàn làm việc. Chu lão đứng bên cửa sổ, mỉm cười nhìn cô. Thời Ý trước đó đã biết dị năng của Chu lão có thể chuyển dịch dị năng của người khác, mượn sức mạnh để tăng cường bản thân. Con chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thời Ý nghiêm túc siết chặt nắm tay, gật đầu, con đã chuẩn bị rồi. Nửa tiếng sau, người của phân cục 857 tựa vào tường lướt điện thoại, tìm kiếm nhà hàng, làm giám khảo ẩm thực. Trong đội, Mễ Thần lọc ra 7-8 quán ăn, khiến Phong Minh nhìn mà cười lắc đầu. Chúng ta định một ngày ăn 7-8 bữa thật à? Khóe mắt Phong Minh giật nhẹ. Mễ Thần lại hăng hái gật đầu. Tất nhiên, khó khăn lắm mới tới đây, phải ăn hết đặc sản chứ. Anh xem, đánh giá toàn 5 sao. Không có chê bai nào. Trịnh Phi huýt sáo. Không có chê thì thường là ít người ăn. Hoặc chỉ giỏi làm màu thôi. Thang Dục nghe vậy, khẽ ho một tiếng. Cũng chưa chắc, ngon hay không thì phải ăn thử mới biết chứ. Trịnh Phi nhìn Thang Dục. Bình thường ít nói mà nay lại đứng ra bênh vực. Liếc qua anh rồi nhìn sang Mễ Thần. Bỗng chốc như bừng tỉnh. Hóa ra phân cục 857 đều là nội bộ giải quyết, hết cả, không biết Vương Chí Viễn cục trưởng có hay biết không đây? Trịnh Phi lắc đầu, thôi, hóa ra một lũ đều là cặp đôi. Cứ thế mà, ngược cầu, chúng tôi à, cạch. Thời Ý cùng Chu lão bước ra từ phòng họp, lúc này thân thể Chu lão càng thêm suy yếu. Thời Ý vừa đỡ ông, vừa gọi lớn. Có ai không? Vài người tựa ở góc hành lang nghe thấy. Vội chạy tới. Sao vậy? Chu lão mệt quá. Mau gọi 120 đi. Thời Ý lo lắng nhìn đôi môi tái nhợt. Run sợ ông sẽ ra đi ngay lúc này. Có phải do việc truyền dị năng đã khiến thân thể ông tiêu hao thêm rồi không? Mọi người luống cuống định gọi cấp cứu. Chu lão vội ngăn lại. Thều thào. Đừng lo. Là bệnh cũ thôi, không sao, không cần tới bệnh viện, ta nghỉ chút sẽ ổn. Nhưng Thời Ý vẫn còn lo lắng. Chu lão đã ngoài 80, tuy nhìn còn trẻ trung, nhưng sức khỏe thật sự ngày một sa sút. Ông kiên quyết bảo mọi người đưa về phòng nghỉ, rồi xua tay đuổi họ đi. Các cháu mau ra phố chơi đi, đừng phí thời gian với ông già này. Một lát nữa Lý lão và Trương lão sẽ sang thăm ta. Bị ông đuổi khéo, cả nhóm đành phải đi. Để an tâm, họ nhờ người nhà họ Lục để mát, rồi rời khỏi biệt thự. Ngay trước cửa, đã có hai chiếc xe chờ sẵn. Đó là xe Lục Lê chuẩn bị để đưa họ đi chơi. Hai, không ngờ sức khỏe Chu lão lại yếu đến vậy. Trên xe, Thời Ý cùng Cố Hàn Sinh ngồi chung. Còn cái bóng đèn, Trịnh Phi cũng chen vào. Ba người ngồi một xe, những người còn lại ngồi xe kia. Thời Ý khẽ gật đầu. Cách Trương,